Cô học trò lăng nhăng 3, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối giờ Quân Kỳ Thiên Trúc cùng lớp Phó Kỷ Luật Minh Luân lên phòng giáo viên của Vân Quân thấy cửa hở, Quân Kỳ đi vào theo sau là Thiên Trúc và Minh Luân, không có Vân Quân ở đây, chỉ thấy dưới đất rất nhiều hồ sơ cả trên y bàn nữa, vì là năm cuối nên các hồ sơ lý lịch học bạ chất đống. Cả ba bỏ cặp xuống ghế đệm tiếp khách, Minh Luân nhàm chán lấy điện thoại ra chơi, còn Thiên Trúc thì rủ dê Quân Kỳ đi mua trà sữa. Cả hai xuống lầu ra quán trà sữa đối diện đường, một ly cho Quân Kỳ, một ly cho Thiên Trúc, một ly cho Minh Luân, một ly cho Vân Quân, một ly cho Lâm Lâm và cuối cùng là một ly cho Jenny. Thiên Trúc đi đưa cho Lâm Lâm, Quân Kỳ thì rẽ ngang phòng giáo viên nước ngoài, đưa trà sữa cho Jenny rồi cả hai mới trở lại nơi của Vân Quân. Sao chỉ có em, hai người kia đâu? Dạ, họ đi mua trà sữa được một lúc rồi, chắc sẽ quay lại ngay. Trà sữa về rồi, cả hai từ ngoài bước vào. Vân Quân nhìn bốn ly trà sữa, rồi cũng không nói gì, Thiên Trúc tiến lại đưa cho nàng một ly, nàng cũng nhận lấy, Minh Luân thì tức tốc không cần nói rồi. Bao nhiêu để cô gửi lại, đã nhờ vả mấy đứa con bắt mấy đứa mua trà sữa ngược lại. Không sao đâu cô, chẳng bao nhiêu. Rồi bỗng nhìn ánh mắt Quân Kỳ đảo xung quanh, sau đó tiếp tục dừng ở Vân Quân. Chúng ta bắt đầu được chưa? Sau câu nói của Quân Kỳ, cả bốn người bắt đầu vào công việc sắp xếp đóng hồ sơ. Có quá bất công với nàng không? Lần đầu chủ nhiệm đã phải chủ nhiệm khối 9, công việc thì vô cùng hệ trọng, hàng tá thứ phải làm, nếu còn bắt nàng qua học kỳ 2 làm tiếp thì trực tiếp GIOTA ết nàng cho rồi, đầu năm quản lý hồ sơ, rồi làm hồ sơ tốt nghiệp. Thật sự qua học kỳ 2, bắt nàng lo hồ sơ tuyển sinh thì thật GIOTA ết nàng đi. Nàng còn muốn được đi du lịch, đầu cứ ngẩn ngơ, việc phải tiếp quản tấn công việc sắp tới, tay thì sắp xếp hồ sơ, bỗng nhiên nàng lại ngó qua Quân Kỳ. Có phải chăng, chỉ cần nàng mở miệng, chỉ cần nàng gặp khó khăn thì Quân Kỳ liền ra tay không? Còn con gấu bông Doraemon kia nữa, Quân Kỳ đã thấy chưa? Không anh chưa ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai. Hai tai Quân Kỳ cắm tay nghe chăm chú xem tên các bìa hồ sơ, miệng thì cứ lẩm bẩm câu hát, có lẽ là bài hát mới ra. Lẩm bẩm gì đó, tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt, nàng chỉ nghe được vậy thôi. Không anh chưa ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai. Đúng rồi, không phải là em chưa ai. Làm tôi hạnh phúc tột độ, cũng làm tôi tổn thương tột độ, bây giờ lại là vương vấn không thể buông bỏ, đáng lẽ ra cô Jenny gì ấy mới là tiểu tam, sao bây giờ lại là tôi? Thiên Trúc mày nghe bài gen của Bin chưa? Rồi, hay cực ổng ra bài là ghiền. Thích câu nào, tao thích cái câu, chắc anh tệ tự ở trong gen. Bạn em nói vương vấn với anh không nên. Thiên Trúc kề sát lỗ tai của Quân Kỳ, vì câu mà Thiên Trúc thích khá 18. Tào á, tao thích câu, em nói không mở lòng cho một ai nữa. Nhưng sao em vẫn để anh ở trong em? Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, Quân Kỳ ôm chồng giáo án năm cũ qua định hỏi Vân Quân thì. Á, Quân Kỳ nhanh chóng buông tay bỏ chồng giáo án xuống, chạy lại đỡ Vân Quân, nàng không nói không rằng, âm thầm leo thang lấy thùng giấy chê y đầu tủ chưa với được đã trượt chân té. Vì nơi Vân Quân té không thấp theo trọng lực quả táo của Niu. Tơn, Vân Quân đè lên người của Quân Kỳ, Minh Luân và Thiên Trúc vừa quay qua giúp thì liền quay mặt vào lại tủ chăm chú công việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt cả hai rất gần nhau, hơi thở hơi gấp của cả hai, một người vì sợ mà tim đập nhanh, một người vì lo lắng mà vận động tim đập nhanh. Quân Kỳ, lúc nãy Jenny nghe bảo Quân Kỳ lên giúp cô giáo chủ nhiệm chê y phòng 14 không nói tên là gì, nàng cũng ậm ừ thấy lâu quá Quân Kỳ không xuống, bản thân thì bụng reo, Jenny đành lên tìm Quân Kỳ. Ai ngờ vừa lên thì thấy chồng mình bị người ta đè. Chị Jenny, Quân Kỳ liền bật dậy, Vân Quân ngã qua một bên, Thiên Trúc phía sau mồ hôi hột đã đổ. Do tôi té, nên em ấy đỡ tôi. Vân Quân vội vàng giải thích, không tới lượt cô lên tiếng, tôi muốn nghe từ em. Jenny thật sự nổi giận, em đang đứng gần nên đỡ cô ấy thôi. Quân Kỳ không nặng không nhẹ giọng lên tiếng, cũng không biết bản thân tức giận là vì cái gì, tại sao phải kiềm hãm nó lại, nhưng mà Quân Kỳ hơi khó chịu bản thân cũng không rõ phải làm sao. Em đang khó chịu với tôi. Hôm qua em vừa nói gì? Hôm nay lại làm như thế? Jenny hơi bất lực. Em xin lỗi, em chỉ sẵn tay giúp cô ấy thôi. Jenny vẫn tức giận không lay chuyển dù Quân Kỳ có xin lỗi. Thiên Trúc tao còn chồng giáo án cũ thôi, giúp dùm nhé. Quân Kỳ nắm tay Jenny đi kéo dồn nàng vào taxi một mạch chạy thẳng về nhà. Đến cả cặp còn để quên ở phòng giáo viên của Vân Quân. Vân Quân ở lại, cảm giác mình như là hồ ly dụ dỗ chồng người khác, rõ ràng là cô ta dành của nàng trước, nàng chỉ lấy lại thôi mà. Đối với chuyện này, Vân Quân mệt mỏi, không thèm nghĩ, không thèm buồn, mọi chuyện đều tùy ý định của Quân Kỳ. Là chị ghen hả? Em thôi cái kiểu bá đạo đó đi. Quân Kỳ đang dồn Jenny chê y giường rất gọn. Là chị ghen sao? Tại sao trong đầu em, trong tim em, vẫn còn hình ảnh của cô ấy, mà vẫn nói yêu tôi? Jenny không muốn đùa giỡn với Quân Kỳ lúc này, nàng muốn Quân Kỳ phải dứt khoát quyết định. Đối với Vân Quân em đặc biệt nhất, đối với tôi em cũng đặc biệt nhất. Tôi yêu em không thua cô ta, chỉ sai một chỗ là tôi tới sau. Quân Kỳ ngồi lại đàng hoàng, nghiêm túc, lúc này là lúc phải nghiêm túc và quyết định. Đối với em, cả hai chúng tôi đều chỉ là lựa chọn. Mà người như em có hàng ngàn lựa chọn, chẳng qua là bị ép ở cạnh tôi. Hủy hôn, không được, không yêu, em giữ tôi làm gì? Ai bảo em không yêu chị? Em thương chị rất mệt đây, cấm chị mở miệng bảo hủy hôn, cũng cấm chị hở một chút lại lấy cái đó ra hù dọa em. Em chỉ có một mình thôi, tất cả nữ nhân chê y thế giới này là của em sao? Em không chắc tất cả nữ nhân chê y thế giới này có phải của em không? Nhưng chị xem chừng tối nay, em ăn chị, thì chị là của em đó. Quân Kỳ hôm nay ăn gan hùm rồi, vừa lên tiếng dọa nạt Jenny, Quân Kỳ sợ vợ biến mất rồi. Người ta bảo, phải dạy vợ trước bị vợ dạy. Nói rồi Quân Kỳ đóng cửa lại, bỏ Jenny trong phòng. Hôm nay em dám ăn hát yêu ta tôi. Jenny hét ra ngoài cửa, Quân Kỳ nghe liền cười nửa miệng. Chuẩn bị đi, tối nay em còn trà đạp chị. Quân Kỳ mang giày, đóng cửa nhà, trước khi ăn thịt người thì cũng phải ăn cơm đã, cô cũng đói lắm rồi, không ăn chắc dã rời người chứ ở đó còn trà đạp con mèo nhỏ ở nhà. Cách chương.